Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi cát vàng, ánh dương sáng rạng, xung quanh được trang trí đến lãng mạn mê người. Tiểu mỹ nhân ôm một trái dừa lớn, vừa uống vừa nhìn đông ngó tây. Ngài chồng trước nắm lấy tay cậu đi ở phía trước. Thấy cậu không tập trung mà nhìn trái ngó phải thì hỏi. Em nhìn gì đấy? Xem chỗ này được bố trí đẹp như vậy. Chắc chắn là có đôi tình nhân nào đó sắp cầu hôn rồi nè. Tiểu mỹ nhân nhìn con đường đầy hoa tươi. Tò mò muốn chết. Cảm thán mấy đứa nhỏ bây giờ lãng mạn quá đi. Ngài chồng trước lại dừng chân. Nói. Anh, cách chương.